Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 926, trở thành đường tu nữ nhân lối tắt. Cầu giữ gốc vé tháng, thương khung màn đêm lên, vô số tinh quang rơi đại địa, mùa hè khốc nhiệt, cũng khiến cho phong trung tràn ngập sóng nhiệt. Đường tu cùng cô Yên Nhi, Tuyết Ngọc ba người lần nữa trở về mặt đất, đường tu liền lập tức quyết định phản hồi Ninh Thành. Bất quá, hắn mơ hồ nhận thấy được, hai nữ chi giữa quan hệ, lại có điểm không đúng. Các ngươi nên biết đều biết, cũng đã biết, cho nên lấy sau chúng ta chính là mình người. Hy vọng các ngươi hai cái lấy sau có thể hảo hảo lẫn nhau chỗ. Đứng ở sườn núi lên, đường tu ngẩng đầu nhìn lên tinh không, thanh âm phá lệ trầm thấp. Cô Yên Nhi kéo đường tu cánh tay, trầm mặc hồi lâu chi về sau, mới chậm rãi nói ra. Sư phụ, ta không muốn so với nàng thấp hơn một đời. Tuyết Ngọc lãnh nói rằng, ta không có vấn đề. Đường tu cười khổ nói, Yên Nhi, Tuyết Ngọc là nữ nhân của ta. Ta, cô Yên Nhi giơ tay lên cắt đứt đường tu, nói ra, sư phụ, ta tâm tư ngài nhất tinh tường. Mấy ngàn năm qua này, ta có thể còn sống duy nhất niệm tưởng chính là tìm được ngài. Cùng ngài, dù cho đến tiên giới hủy diệt, dù cho đến hàng tỷ sinh linh toàn diệt, cũng bất ly bất khí. Ngài nữ nhân khác, ta không muốn quản, cũng quản không được, nhưng ta nhất định theo ngài. Bất kỳ người nào cũng không thể bỏ. Đem, chúng ta xa nhau, đường tu có chút đau lòng vỗ vỗ cô Yên Nhi vai. Nhu nói rằng, đứa nhỏ ngốc, ta nơi nào sẽ đem ngươi quăng đi. Ngươi là ta nuôi lớn, cũng là ta thương yêu nhất đệ tử. Ở ta tâm lý, không có người nào so với ngươi quan trọng hơn. Cho dù là mẫu thân ta, cùng ngươi ở ta trong lòng địa vị cũng giống như nhau. Cô Yên Nhi kích động nói ra, ta liền biết, ta ở sư phụ trong lòng cũng là nhất trọng yếu nhất. Nhưng là, ta đã không phải là ban đầu tiểu cô nương. Ta đã trưởng thành, mấy nghìn năm tuế nguyệt. Tuổi của ta đã có thể làm nàng lão tổ tông lão tổ tông. Nếu để cho ta so với nàng thấp hơn một đời, ta không vui. Chuyện này, đường tu có chút không biết làm sao. Tuyết Ngọc nheo cặp mắt lại. Nàng thân là nữ nhân, có thể rõ ràng cảm nhận được cô Yên Nhi đối với đường tu tình cảm. Thậm chí phía trước trong lòng đất không gian, nàng biết được cô Yên Nhi thân phận chân thật về sau, còn phi thường kính nể người nữ nhân này. Trầm mặc một hồi, nàng phá vỡ cục diện bế tắc nói ra, đường tu, nếu nàng đối với ngươi không rời, ngươi cũng có thể đối nàng bất khí. Mấy ngàn năm tuế nguyệt, nàng đã chịu đựng nổi, coi như xấu lão bà từ lâu trải qua ngao thành bà. Ta nghĩ, các ngươi thầy trò tình cảm sớm siêu vượt bất luận cảm tình gì. Hà tất câu nệ tiểu tiết, nữ nhân của ngươi đã không ít, nhiều nàng một cái không nhiều lắm, thiếu nàng một cái không thiếu. Nếu ta nói, nàng không muốn so sánh với ta thấp hơn một đời, liền dứt khoát làm cho nàng cũng làm nữ nhân của ngươi đi. Liều lĩnh, đường tu tức giận quát lớn, cô Yên Nhi ánh mắt nhưng ở lúc này sáng lên, nàng trong ánh mắt mang theo kinh hỉ quang mang, nhìn Tuyết Ngọc hỏi, ngươi thật là nghĩ như vậy? Tuyết Ngọc nói ra, không sai, kỳ thực ta coi như là về sau người, như dùng trên địa cầu xưng hô, dễ nghe một chút ta đây là tình nhân của hắn, khó nghe điểm, ta xem như là tiểu tam, hoặc tiểu bốn, tiểu ngũ. Cô Yên Nhi lập tức nói ra, được, vậy ngươi lấy sau liền gọi ta tỷ tỷ đi, ta gọi ngươi là Ngọc muội muội, ngươi kêu ta Yên Nhi tỷ tỷ. Tuyết Ngọc nhẹ nhàng gật đầu nói ra, Yên Nhi tỷ tỷ. Cô Yên Nhi thỏa mãn nói ra, Ngọc muội muội, nếu chúng ta đã tỷ muội tương xứng, lần đầu gặp mặt ta phải tặng cho ngươi nhất kiện lễ vật. Nhưng là muốn tặng cho ngươi vật gì vậy tốt đâu? Cô Yên Nhi nhíu mày, suy nghĩ mấy giây, đang ở đường tu muốn nói thời khắc, bỗng nhiên vui vẻ nói, ta nhớ ra rồi, nếu ngươi tu vi bây giờ đã đạt được hóa thần hậu kỳ cảnh giới, ta đây sẽ đưa ngươi nhất bà, đem, phi kiếm đi, cái này bà, đem, phi kiếm chính là Tuyết Thiền Tinh Quân tiêu hao cân nhắc thời gian ngàn năm. Siêu tập tiên giới vô số chân bảo luyện chế mà thành, coi như là đặt ở tiên giới, cũng là cực phẩm tiên khí. Nói, trong tay nàng bằng khoảng không xuất hiện nhất bà, đem, mỏng như cánh ve, toàn thân tản ra hào quang màu u lam tiên kiếm. Cái này tiên kiếm vừa mới xuất hiện, liền đưa tới không gian xung quanh phát sinh cự đại dung chuyển. Phảng phất không gian sẽ nứt ra giống như. Tuyết Ngọc có thể cảm nhận được cái này thanh tiên kiếm bất phàm. Chỉ là trong nháy mắt kia xuất hiện thì tán phát huy áp. Tựu lịnh nàng toàn thân băng lãnh. Đệ nhất, nàng liền thật sâu yêu mến trên. Lên, cái này thanh tiên kiếm. Cảm tạ Yên Nhi tỉ tỉ. Tuyết Ngọc lần này là phát tự phế phủ cảm tạ. Cô Yên Nhi vô cùng thân thiết kéo Tuyết Ngọc tay. Sau đó dùng tiên kiếm cắt tay nàng chỉ, nhưng sau lại dạy cho nàng như thế nào thu hồi tiên kiếm. Cùng với đối với cái này tiên kiếm uẩn dưỡng chi pháp. Lúc này mới đắc ý nói ra, Ngọc muội muội không cần cảm tạ ta, lấy sau chúng ta chính là người một nhà. Người một nhà không nói hay ra nói, nàng thỏa mãn, vừa lòng phi thường. Trước đây nàng biết đường tu luôn là cố kỵ cùng nàng sư đồ tình cảm. Căn bản cũng không nguyện ý cùng với nàng có bất kỳ tình yêu nam nữ quan hệ. Nhưng bây giờ, nàng dường như chứng kiến một cái lối tắt, một cái có thể làm cho đường tu tiếp thu nàng, trở thành hắn nữ nhân lối tắt. Đó chính là, đạt được hắn hết thảy nữ nhân nhận đồng. Đường tu có chút nhức đầu nhìn đột nhiên biến được thân mật hai nữ. Nhất là Tuyết Ngọc đối với cô Yên Nhi xưng hô. Còn có thái độ đối với nàng. Hắn muốn răn dạy hai nữ. Nhưng lại sợ cô Yên Nhi thương tâm. Cuối cùng chỉ có thể bà. Đem, phần kia phiền muộn dằn xuống đáy lòng. Yên Nhi, ngươi cần phải trở về. Cô Yên Nhi mặt giãn ra cười nói. Sư phụ. Không nóng nảy, ta vừa mới xuất hiện, không cần nhanh như vậy đi trở về. Đúng, ngày sau đó phải đi đâu trong à? Ta tiễn ngày quá khứ. Đường tu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, cười nói, nếu như đây, vậy ngươi liền cùng ta đi làm một chuyện đi. Hải Thanh tỉnh Ninh Thành, ngươi dẫn chúng ta hiện tại quá khứ, được. Cô Yên Nhi lần nữa khoác ở đường tu cánh tay, lại nhẹ nhàng bắt lại Tuyết Ngọc bả vai, theo một khuôn mặt đại khí hơi thở tán phát, thân ảnh của ba người trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Khoảng khắc sau, đang ở đường tu cùng Tuyết Ngọc chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng thời điểm. Ba người đã xuất hiện ở Ninh Thành Đông Thành một cái hẻo lánh nơi. Đến rồi, đến rồi. Tuyết Ngọc kinh ngạc quan sát nhãn bốn phía, trong ánh mắt toát ra khó hiểu thần sắc, đường tu cười nhạt nói, Yên Nhi chính là tiên nhân thực lực, đừng nói khoảng cách ngắn như vậy, coi như là đến mặt trăng, nàng có thể ở chỉ khoảng nửa khắc chạy tới, đi thôi, nếu chúng ta đã đến Ninh Thành, cũng sẽ không cần gấp gáp, chúng ta đi trước Miêu gia, nhưng sau mới quyết định. Tuyết Ngọc nửa tin nửa ngờ liếc nhìn đường tu, nàng tuy là đột nhiên biến thành một vị chân chính cường giả. Bây giờ đã đạt được hóa thần hậu kỳ cảnh giới, nhưng nàng dù sao không có học qua cái gì pháp thuật. Tự nhiên không tinh tường tốc độ phi hành, rất nhanh, làm ba người ngồi lên một chiếc xe taxi, tiến nhập phồn hoa thị khu đường phố về sau, nàng mới chân chính ý thức được. Bọn họ đích xác đã về tới Ninh Thành. Cái kia đáy lòng chấn động lệnh nàng bắt đầu hướng tới chính mình học được phi hành thuật về sau. Có thể ở thiên, ngày, trên, lên, tự do tự tại phi hành. Vậy sẽ là cỡ nào thống khoái? Miêu Gia Sơn Trang, làm tài xế xe taxi bị Đường Tu uy bức lợi dụ chạy đến cửa chính về sau. Đường Tu cười bà, đem mấy tờ trăm nguyên tiền giá trị lớn đưa cho tài xế xe taxi kia. Nhưng sau ở Miêu Gia sáu gã hộ vệ ánh mắt cung kính chung. Tiến nhập bên trong Sơn Trang bộ phận, Đường lão đệ, Miêu Ôn Đường nhận được tin tức về sau. Đường Tu đã sắp đến hắn ở chỗ, vội vội vàng vàng ra đón. Khi hắn chứng kiến Đường Tu bên người hai nữ về sau, cái miệng kia trong nháy mắt dáng dấp lão đại, con mắt cũng trừng cùng đồng lăng giống như, lại một cái tuyệt sắc đại mỹ nữ. Đường Tu thấy buồn cười nói, Miêu lão ca, về phần ngươi lộ ra bộ dáng này sao? Ta giới thiệu cho ngươi một cái, nàng là cô Yên Nhi, đồ đệ của ta, cũng là sư phụ nữ nhân. Cô Yên Nhi vội vàng tăng thêm một câu. Đường Tu tức giận chừng nàng liếc mắt, lúc này mới nói ra, Miêu lão ca, ngươi đừng nghe Yên Nhi nha đầu kia nói bậy. Miêu Ôn Đường ổn định tâm thần, khổ cười nói ra, Đường lão đệ, ta xem như là chịu phục, ngươi nữ nhân bên người, một cái so với một cái xinh đẹp, thật giống như cái này thiên hạ tất cả mỹ nữ đều được nữ nhân của ngươi. Đường Tu tức giận cười nói, ngươi cũng cao tuổi rồi, liền chớ cùng ta ở chỗ này nói giỡn, đi thôi, chúng ta ngồi xuống trước, uống chén trà, làm cho A Vũ bọn họ đi tới hồi báo một chút tình huống về sau. Chúng ta liền trực tiếp đi Liêm gia, tiêu diệt cái này tà ác gia tộc. Miêu Ôn Đường nghe được Đường Tu phía sau câu nói kia, tức thì áp quyết tâm trong chấn động, biểu tình ngưng trọng gật đầu nói ra, Liêm gia chưa trừ diệt, thủy chung là cái u ác tính, chỉ bất quá, chúng ta bây giờ còn không thể mạo muội hành động chứ. Vạn nhất, Đường Tu xua tay nói ra, không có vạn nhất, như không có hoàn toàn chắc chắn, ta đương nhiên sẽ không đối với Liêm gia động thủ. Miêu lão ca, ngươi liền giao trái tim đặt ở trong bụng đi. Miêu Ôn Đường mê hoặc nói, Đường lão đệ, lá bài tẩy của ngươi là. Đường Tu chỉ cô Yên Nhi, cười nói, ta cái này bảo bối đồ đệ nếu đã tới, vậy đúng dịp làm cho nàng hoạt động tay chân một chút. Dù cho hai người chúng ta không động thủ, Liêm gia hôm nay cũng nhất định bị diệt mất. Miêu Ôn Đường nhìn về phía cô Yên Nhi, bất khả tư nghị nói ra, Đường lão đệ, ngươi là nói cô Nhi tiểu thư. Chuyện này, điều này sao có thể? Ngươi liền đừng nói đùa ta. Đường Tu tự tiếu phi tiếu nói ra, khinh thường nữ nhân. Miêu Ôn Đường lắc đầu cười khổ nói, như chỉ là nữ nhân, ta ngược lại thật ra không có ý coi thường, nhưng cô Nhi tiểu thư tuổi còn trẻ, hơn nữa còn là đồ đệ của ngươi, nàng làm sao có thể có biện pháp đối phó Liêm gia. Đường lão đệ, chúng ta đây là chuyện đứng đắn tình, cũng không thể hại cô Nhi tiểu thư. Đường Tu cổ quái cười nói, Bách Yến Tửu Lâu ngươi cũng biết, nhưng ngươi biết Bách Yến Tửu Lâu là ai sáng lập sao? Miêu Ôn Đường gật đầu nói ra, đương nhiên biết, tiểu lão bản cô Tiểu Tuyết sư phụ a. Ngươi, cái gì? Ý của ngươi là? Đường Tu gật đầu cười nói, không sai, Yên Nhi chính là Tiểu Tuyết sư phụ. Hiện tại, ngươi nên hiểu chưa? Miêu Ôn Đường liều mạng nuốt ngụm nước miếng, vẻ mặt rung động nhìn cô Yên Nhi thì thào nói ra. Vốn dĩ, tu vi đạt được cảnh giới nhất định, thật có thể vĩnh bảo tuổi trẻ. Cô Nhi tiểu, không đúng, là cô Nhi tiền bối. Không nghĩ tới Bách Yến Tửu Lâu người sáng lập cô Nhi tiền bối, vậy mà lại có như này trẻ tuổi xinh đẹp. Đường Tu thấy buồn cười nói, được rồi, đừng nịnh hót, chiêu này đối với Yên Nhi không hữu hiệu. Cô Yên Nhi mỉm cười nói ra, sư phụ, ta cảm thấy lời của hắn rất dùng được. Ta đích xác là xinh đẹp như hoa, đích thật là tuổi trẻ tài cao. Bằng không, làm sao có thể xứng đáng trên lên, sư phụ. Miêu Ôn Đường đầu có chút chập mạch, hắn hiện tại nhưng là có chút xem không rõ ràng đường tu cùng cô Yên Nhi chân thực quan hệ. Thực sự xin lỗi, cái này mấy ngày ở Singapore, ban ngày chơi được thực sự quá mệt mỏi. 9 giờ tối trở về đến tửu điếm, vốn chỉ muốn ở giường trên, lên, dựa vào một hồi liền gõ chữ. Kết quả mệt mỏi đã ngủ, bỏ lỡ thời gian đổi mới, làm cho các huynh đệ tỷ muội đợi lâu. Cũng xin các huynh đệ tỷ muội xem ở tĩnh giả không ngừng kiên trì canh tình huống hạ chống đỡ một. Cái giữ gốc vé tháng, vô cùng cảm kích mũ gạch dưới mũ đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.